Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 222, thông qua khảo nghiệm. Mặt Linh vội vã đuổi tới trắng rừng trúc lúc, Xúc đã chắp tay trước ngực đem trên người mình khí tức hơi chút thu liễm. Vừa rồi trải qua một trận kia kỳ ngộ, đối với Xúc mà nói cũng có được lợi ích rất lớn. Linh lực tầm bổ trong nháy mắt chữa trị Xúc trên thân tất cả vết thương cùng mỏi mệt. Xúc chỉ cảm thấy mình trên thân có sức lực dùng thoải mái. Cần thiết nghĩ muốn phóng xuất ra. Mạt Linh nhìn thấy trắng rừng trúc yên vụ triệt để tiêu tán ra. Trong lòng cuối cùng là biết được bản thân một lần này đến tột cùng là làm cái gì lớn chuyện sai lầm. Trong lòng đã hối hận lại không thể làm gì. Hắn thật sự là đánh giá quá cao ở cái này trắng rừng trúc bên trong bố trí khảo nghiệm. Càng thêm không nghĩ tới Xúc vẻn vẹn chỉ là một vị người mạnh nhất liền có thể đột phá các nàng. Linh giới một số năm qua, một mực đều không có biện pháp bị người khác chỗ đánh hạ cửa ải khó khăn. Nha, ta đây vừa mới tỉnh lại liền thấy một vị mỹ nhân tuyệt thế đứng ở trước mặt của ta. Thật sự là để cho ta máu chảy phun trào, nếu là không cẩn thận lại đem mỹ nhân nhi làm một hảo hữu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạt Linh nghe được Xúc nói tới đám lưu manh này lời nói. Liền biết Xúc cái này là cố ý đang đùa giỡn. À, lật một cái liếc mắt về sau. Cũng chỉ có thể không thể làm gì tùy ý Xúc nói như thế. Mạt Linh rõ ràng nếu là mình giờ này khắc này đối đãi Xúc phát động khiêu chiến. Cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá. Đem cái này trắng rừng trúc bên trong linh khí hấp thu như thế sạch sẽ. Xúc thực lực chỉ sợ sớm đã trên mình. Nếu là thiên sứ dài đến chỉ sợ cũng chưa chắc là Xúc đối thủ. Ngươi chẳng qua là cực kỳ may mắn. Không cần đến ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta căn bản liền không thừa nhận ngươi lúc này cầm giữ có bất kỳ bản lĩnh thật sự. May mắn tình huống như vậy ở ai trên thân cũng có thể phát sinh. Ngươi hay là bản thân cẩn thận một chút a. Xúc nghe được Mạt Linh nói như vậy về sau thì là không quan trọng nhún vai. Vốn định muốn tiếp tục đùa giỡn một chút trước mắt vị này mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng ở Xúc sau lưng thì là vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại, Diana gọi là xinh đẹp gương mặt sớm đã tràn đầy lo lắng. Ở phát giác được trắng rừng trúc dị dạng về sau, Diana trong lòng cực kỳ sợ sệt là Xúc xuất hiện vấn đề. Mới có thể xúc động trắng rừng trúc phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không lo được có thể hay không có nguy hiểm gì. Một mình xông qua trắng trong rừng trúc, chỉ vì gặp Xúc một bên, ta không là để cho ngươi biết ở bên ngoài hào hào chờ lấy ta sao? Làm sao đột nhiên lại tiến vào? Xúc đang nói xong lời nói này về sau. Chờ đợi cũng không phải một cái trả lời. Diana vội vàng chạy tới vọt thẳng đến Xúc trên thân. Ôm thật chặt nam nhân ở trước mắt. Mà nữ tử hương thơm ở Xúc chóp mũi quấn thật lâu. Trong lúc nhất thời vậy mà để Xúc có một ít mê loạn cố gắng chấn định về sau. Xúc mới làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Thế nào sao? Xúc ôn nhu vuốt ve Diana tóc. Hy vọng có thể bình phục nàng một chút giờ phút này tâm tình khẩn trương. Ngươi còn nói ta, tất nhiên sự tình xử lý xong. Vì sao không rất sớm nói cho ta biết? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu không yên tâm? Ta còn tưởng rằng ta không còn có biện pháp nhìn thấy ngươi đây. Diana ủy khuất vậy mà muốn khóc nức nở. Xúc tự nhiên không thể thừa nhận dạng này chiêu số. Cho dù là một cây đao đứng ở Xúc trước mặt, Xúc đều chưa từng lui chỗ, nhưng lại yêu nhất không được nữ nhân tiếng khóc lóc. Mạt Linh ngốc ở một bên, nhìn thấy Diana có thể như thế thu chỗ tự nhiên phóng thích ra tâm tình của mình. Trong lòng một trận hâm mộ, một dạng có lẽ đã thời gian quá dài, không có giống cô bé trước mắt nhi một dạng, có bất kỳ bản thân tiểu tâm tư tùy ý bày ra. Đủ, chớ quên các ngươi một lần này đến tột cùng là muốn tới làm chút. Thập Diana nghe được mắng phía sau, lập tức liền ngăn lại mình hành vi mạt thế địa vị để Diana tâm sinh sợ hãi. Làm sao? Hiện ở chúng ta là lấy trải qua thông qua được khảo nghiệm. Có thể cho ta mang theo ta bằng hữu tiến về thế giới của các ngươi sao? Xúc khóe miệng ý trào phúng thật sự là quá mức rõ ràng. Mạt Linh cũng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Nếu là Xúc lúc trước không có cái kia một phen kỳ ngộ, có lẽ đối với ở trước mắt những thiên sứ này trong lòng sẽ có một ít tôn kính. Dù sao ở địa cầu thiên sứ thì là bị nhân loại phụng là tốt nhất thuần khiết vật chủng. Nhưng tại nghe xong Linh Trà nói tới những lời kia về sau Xúc thì là triệt để lật đổ bản thân. Phía trước tưởng tượng thật sự là không nghĩ tới những cái kia mặt ngoài đạo mạo nghiêm trang người. Trong lòng thì là vô tận ác độc. Ngươi không cần dùng ánh mắt như thế đến đối đãi ta. Chúng ta có quy củ của mình. Tự nhiên là không có cách nào để cho các ngươi đám người này tùy ý đi lĩnh vực của chúng ta. Nhưng hiện tại ngươi thực lực đã hoàn toàn đúng quy cách. Chúng ta cũng sẽ không lãng phí bất cứ người nào mới. Converter, đảo là nhà, sói, Mạt Linh trong lòng cực kỳ rõ ràng. Nếu là thiên sứ lớn lên đang nghe Xúc công tích vĩ đại về sau, tất nhiên sẽ đối với Xúc sinh ra hứng thú thật lớn. Mà giờ này khắc này đúng là bọn họ lúc dùng người. Xúc xuất hiện nhất định chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Vì ngày sau linh giới lớn nhất một tràng tai nạn, bọn hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rớt lấy bản thân trầm trọng thân thể chậm rãi chạy tới về sau. Trong lòng thì là càng thêm cười nhạo mình trước đó là như vậy không biết tự lượng sức mình. Vậy mà muốn cùng Xúc tiến hành đọ sức. Hiện nay Xúc đã thông qua được linh giới khảo nghiệm. Rớt cũng chỉ may mắn mình ở lúc trước thời điểm không có cùng Xúc kết thù kết oán. Bằng không thì giờ này khắc này bản thân chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Ta vẫn là trước đó yêu cầu kia. Nếu là muốn để ta với ngươi cùng nhau rời đi, ta những người bạn này một cái cũng không thể thiếu. Nghe được Xúc nói tới lời nói này, Mạt Linh chảy đường làm ra một bộ thần sắc khó khăn. Diana vốn là thiên sứ chi nữ, tự nhiên có thể đi theo bản thân tiến về cao nhất lĩnh vực. Nhưng, thôi, cứ việc huynh đệ của ngươi bên trong y nguyên có một ít căn bản cũng không có bất luận cái gì tư. Cách tiến về chúng ta sinh hoạt địa phương. Nhưng vì có thể làm cho ngươi cùng nhau tiến đến, cũng liền nhường hắn đi theo a. Rớt nghe được lời nói này về sau, vô tận vui sướng, một số năm đến chính mình một mực đều không có biện pháp đột phá bình chướng. Nhưng không có nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là lần mượn Xúc mặt mũi liền có thể để cho mình hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Đây đối với rớt mà nói không chỉ là sinh mạng kéo dài. Càng thêm là cải thiện bản thân huyết mạch một bước dài. Tinh thông tu vi người. Bọn hắn suốt đời truy cầu liền là thông qua bản thân cố gắng cải biến bản thân ngày sau truyền thừa. Huyết mạch, sống cả đời không hề chỉ là vì bọn hắn cá nhân cường đại. Càng thêm là vì ngày sau con cháu phồn vinh xương xác định điểm này về sau. Rớt đối với Xúc cảm kích thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mời ngươi nhớ kỹ chuyện này cũng không phải là bởi vì ngươi bố thí, mà là chúng ta bản thân tranh thủ mà đến. Mạt Linh nhìn thấy Xúc bộ kia cư cao lâm hạ bộ dáng, siết chặt bản thân nắm đấm lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.